Nhân tình 2, chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Ân cười nhạt, cho dù tôi có bị đuổi khỏi Vương gia thì cô mãi mãi vẫn là kẻ thay thế. Là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Cô nên nhớ tôi là con dâu được Vương gia hỏi cưới đàng hoàng chứ không giống như cô. Kẻ lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Những lời Nhã Ân nói như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim đen như ly. Trước giờ cô ta vẫn hả hê với những việc mà mình làm được, thật không ngờ chính việc làm đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cô ta ngày hôm nay. Như ly nắm chặt tay lại, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. Mặc dù rất muốn trả đũa nhưng cô ta không đủ lý lẽ để đáp lại Nhã Ân. Trong lúc hoảng loạn, Như ly vô tình nhìn thấy con dao trên thớt. Khóe môi cô ta muốn nở một nụ cười đầy danh mãnh. Lời nói cũng chứa nhiều ẩn ý. Có muốn biết tôi là kẻ thay thế hay không, cô sẽ biết ngay thôi. Nhã Ân chau mày khó hiểu. Cô nói vậy là sao? Như ly không đáp lại mà trực tiếp cầm con dao lên cứa mạnh vào lòng bàn tay mình. Lực cắt tuy không quá sâu nhưng máu chảy ra tương đối nhiều. Trong khi Nhã Ân vẫn ngơ ngác không hiểu cô ta đang làm gì, Như ly đã đặt con dao vào tay cô rồi hét toáng lên. "A a a, cô làm cái gì vậy hả? Tôi chỉ đang muốn giúp cô thôi mà. Phong, cứu em với." Nhã Ân, cô ta muốn giết em. Như ly cố tình nói lớn để Vương Đình Phong có thể nghe thấy. Nhã Ân nhanh chóng nhận ra ý đồ xấu xa của Như ly. Cô không hề hoảng loạn, ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh đứng xem cô ta diễn trò hề. Khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, bằng ngữ điệu trầm lắng. Nhẹ nhàng cô nói, cô muốn chơi, tôi chơi cùng với cô. Nhã Ân vội vàng lấy siêu nước trên bàn đổ vào tay mình rồi ném mạnh nó xuống, đồng thời cũng ngã quỵ xuống đất. Con dao trên tay nhanh chóng rơi ở một nơi khác. Cô hét toáng lên, a a a. Như ly ngây người nhìn Nhã Ân, hai mắt mở to ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này Vương Đình Phong từ trên lầu đi xuống, thấy Nhã Ân bị nước sôi đổ vào người liền chạy đến đỡ cô dậy. Anh sốt sắng hỏi han, cô có sao không? Nhã Ân lắc đầu đáp, em không sao, chỉ bị thương một chút thôi. Một chút gì chứ, tay cô đỏ hết lên rồi này. Nhìn Vương Đình Phong quan tâm Nhã Ân mà không ngó ngàng gì tới mình, Như ly tức giận lên tiếng. Phong, anh không thấy tay em đang bị chảy máu sao? Như ly vừa nói vừa xòe bàn tay dính đầy máu của mình ra trước mặt Vương Đình Phong. Thấy vậy anh vội vàng đến buông tay Nhã Ân rồi đến bên cô ta. Hỏi, chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao cả hai người lại bị thương? Như ly bắt đầu giở trò ăn vạ. Khóc lóc kêu than. Em chỉ muốn giúp Nhã Ân làm việc, ai ngờ cô ấy lấy sao cứa vào tay em. Em bị chảy máu nhiều lắm. Vương Đình Phong cầm máu ở tay Yến Như, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn về phía Nhã Ân. Chuyện này là sao? Cô làm em ấy bị thương. Như ly khiến một nụ cười đầy đắc ý. Cứ nghĩ Nhã Âm sẽ khóc lóc giải thích nhưng không ngờ cô lại thản nhiên nhận hết tội về mình. Phải, chính tôi là người làm cho cô chủ bị thương. Khi nãy đang làm việc tôi vô tình khiến con dao cứa vào tay cô chủ. Vậy còn chuyện cô bị phỏng là do? Như ly định lên tiếng giải thích thì Nhã Ân chen ngang. Là do cô chủ động trúng siêu nước khiến nó rơi xuống đất rồi đổ lên tay tôi. Là do cô chủ vô tình thôi chứ không phải vì ghét tôi mà làm vậy đâu. Cách chương.